Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 174. Ta đã là ngươi người. Trung Nam Hải, Tô Lăng Nhã thấp giọng nói. Ngón tay chỉ thiên, sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe nói như thế. Vệ Tử Thanh con mắt đột nhiên nhíu lại. Hắn nghĩ tới nghĩ lui. Thật không nghĩ tới sẽ là những người kia. Tin tức chuẩn xác không? Vệ Tử Thanh ngưng âm thanh vấn đạo. Hắn cũng không sợ những người kia. Dù sao, đến nghe đạo kỳ mình. Mình thật muốn làm chuyện gì? Ai cũng ngăn không được mình. Nhưng là mình chung quy là một cái người hoa. Nếu là không có đến không cách nào hóa giải tình trạng. Hắn vậy tuyệt đối sẽ không làm cái gì thật xin lỗi bất luận kẻ nào sự tình đi ra. Chuẩn xác nhưng lại không chính xác. Nói thế nào? Tiểu cửu theo dõi hacker tín hiệu nguyên. Đúng là theo dõi đến cái chỗ kia. Bất quá, đến cùng phải hay không phía trên ý tứ. Ta vậy không rõ ràng. Tô Lăng Nhã khổ cười lắc đầu. Độ môn hệ thống cường đại. Đã vượt ra khỏi tất cả mọi người dự kiến. Bây giờ là khoa học kỹ thuật tin tức thời đại. Độ môn hệ thống tồn tại. Nếu là bị dùng đến chiến tranh phía trên, tuyệt đối sẽ là một trận nghiền ép chiến đấu. Những người kia có thể hội coi trọng. Tuyệt đối là có khả năng. Bọn họ người, cùng ngươi tiếp xúc qua không có. Nghe đến đó, Vệ Tử Thanh cau mày vấn đạo. Không có, không có. Nghe đến nơi này, Vệ Tử Thanh rơi vào trầm tư. Hồi lâu, lắc đầu, cái này bên trong chỉ sợ có chút phức tạp. Vĩ độ đại bản doanh là tại Hoa Hạ. Độ môn hệ thống bị bọn họ coi trọng. Đây là có khả năng. Thế nhưng là bọn họ nếu là thật sự muốn có được độ môn hệ thống. Bằng cho mượn bọn họ phong cách hành sự. Trực tiếp tới cửa. Xác suất hội càng lớn. Bây giờ vậy mà vận dụng hacker. Cái này cũng có chút làm cho người nhìn không thấu. Người ý tứ là ở trong đó nói không chừng. Có tấm màn đen. Muốn độ môn. Không phải đám người kia, mà là người khác. Tô Lăng Nhã tu mi nhíu một cái, nghi hoặc nhìn xem Vệ Tử Thanh. Có phải thế không? Có lẽ là có nội tình. Nhưng là người này, vậy tuyệt đối là đám người kia. Chỉ là, đại biểu, ý tứ lại kiên quyết khác biệt. Có lẽ là cá nhân ý tứ. Vệ Tử Thanh mở miệng nói. Nếu như là thật dựa theo mình muốn như vậy vấn đề này nói đơn giản vậy đơn giản. Nói khó cũng khó, bởi vì, cái này đại biểu cho đây là ân oán cá nhân. Thế nhưng là ân oán cá nhân này, lại nhắc lên nhóm người kia. Cái này cũng có chút phức tạp. Tô Lăng Nhã nhìn xem trầm mặc Vệ Tử Thanh. Nàng đột nhiên phát hiện, trước mắt người tiểu nam nhân này, nghiêm túc thời điểm, lại có loại không đồng nhất dạng mị lực. Không đúng, Tô Lăng Nhã, người đang suy nghĩ gì đấy? Lúc này giống như không là đang nghĩ những chuyện này thời điểm a. Đột nhiên bị mình loại này không nguyên do suy nghĩ giật nảy mình. Ngay cả vội vàng đem cái này tưởng niệm hất ra. Thế nhưng là mặc dù như thế, Tô Lăng Nhã nội tâm lại trở nên có chút bối rối lên. Đó là một loại không khỏi mà tới sao động. Người làm rất đúng, bất kể có phải hay không là đám người kia. Tại hải ngoại thị trường phát triển. Đây đối với vĩ độ tới nói, không khác tới nói, là làm một đầu đường lui. Đối với vĩ độ tới nói, tuyệt đối là có lợi mà không tệ. Chỉ là, dạng này ngược lại là vất vả ngươi. Một cái nữ hài tử, mình bây giờ lại không thể đứng tại trước mặt. Tướng tất cả áp lực đều thả tại nàng trên thân. Cái này là mình thua thiệt nàng. Vất vả cũng không hội. Dù sao đều là ngươi người, đang cực khổ. Cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Tô Lăng Nhã lắc đầu cười nói. Thế nhưng là lời nói này xong. Nàng lập tức phát giác. Giống như bầu không khí trở nên có chút quỷ dị bắt đầu. Giơ lên tầm mắt nhìn xem Vệ Tử Thanh. Phát hiện hắn chính phức tạp nhìn xem mình. Tại vừa nghĩ tới mình vừa mới lời nói. Mặt bên trên lập tức thiểm hiện một vòng bối rối. Cái kia, người khác lầm hội. Ta nói là ta là ngươi người. Cũng không phải là chỉ cái kia, mà là chỉ ta là ngươi người. Vậy không đúng, ta, chấm ngoặc kép, giờ khác này, Tô Tô Lăng Nhã đâu còn có tại ngoại giới như vậy cường thế. Càng như cùng một cái trộm đồ vật bị phát hiện tiểu cô nương. Cố gắng muốn giải thích. Thế nhưng là nàng cái này càng giải thích. Vệ tử Thanh khóe miệng co giật càng lớn mà bắt đầu. Hắn nguyên bản không có lầm hội. Thế nhưng là nàng cái này càng giải thích. Làm sao lại giống như. Mình thật đối nàng thế nào. Ta. Chấm ngoặc kép. Tô Lăng Nhã có chút lộn xộn. Khuôn mặt trướng có chút phi hồng. Đang nhìn vệ tử Thanh cái kia không ngừng run rẩy khóe miệng. Hít một hơi thật sâu. Được rồi. Dù sao ngươi hiểu. Ta cũng không giải thích. Mệt mỏi. Là mệt mỏi. Thật mệt mỏi. Cái này càng giải thích càng đen. Dứt khoát vẫn là không giải thích tốt. Tô Lăng Nhã không biết là. Bây giờ nàng động tác. Liền giống như một cái ngạo kiều nữ vương nhất. Cái này nếu như bị bên ngoài người nhìn thấy. Tuyệt đối hội ngoác mồm kinh ngạc. Phải biết. Cái này Tô Lăng Nhã bình thường ở bên ngoài. Thế nhưng là một cái bá đạo tổng giám đốc. Lúc nào sẽ có loại này ngạo kiều tư thái. Cái kia. Ta thật không hiểu. Chấm ngoặc kép. Nghe được Tô Lăng Nhã nói lời này. Không biết vì sao. Vệ tử Thanh liền trực tiếp đầu miệng mà ra. Chỉ là cái này vừa nói. Hắn liền hận không thể một bàn tay cho mình phiến lại đây. Cái này đều chuyện gì a? Đây không phải lại cho hai người xấu hổ. Quả nhiên. Hắn cái này vừa nói. Tô Lăng Nhã cả người nhất thời ngẩn ra. Lập tức khuôn mặt trướng đỏ bừng. Liền như vậy kinh ngạc nhìn xem vệ tử Thanh. Không đúng, ta đã hiểu. Vệ tử Thanh vội vàng thôi dừng tay đường. Đến tranh thủ thời gian giải thích a. Cái này nếu là lầm hội. Cái kia giữa hai người. Cái này lúng túng. Ngươi, thật đã hiểu. Tô Lăng Nhã sắc mặt phi hồng. Có chút không dám đi xem vệ tử Thanh. Ta thật đã hiểu. Vệ tử Thanh nhẹ gật đầu biểu thị mình thật đã hiểu. Tô Lăng Nhã há to miệng, vừa định giải thích, thế nhưng là đúng vào lúc này, một đạo ôn nhuận thanh âm đột nhiên vang, mà bắt đầu. Cái kia, ta có phải hay không quấy rầy đến các ngươi? Ta cần né tránh hạ sao? Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một người tuổi chừng 10 hứa, mang theo mắt cảnh thiếu niên, mang trên mặt như mộc xuân phong hơi cười nhìn lấy hai người. Túi, vệ tử Thanh nhìn người tới ngẩn ra. Lập tức trong lòng lập tức buông lòng. Có chút cảm kích nhìn xem dược sư túi. Hắn tới nhưng chính là thời điểm a. Lập tức vội vàng nói. Không hội, ngươi tới đến vừa lúc. Ta vừa lúc giới thiệu cho ngươi. Đây là Tô Lăng Nhã. Lập tức lại hướng phía Tô Lăng Nhã đến. Lăng Nhã, đây là túi. Khi hai người biết nhau xuống về sau. Vệ tử Thanh lúc này mới lên tiếng hướng phía túi nói. Ngươi chừng nào thì trở về. Vừa trở về. Dược sư túi hơi cười nhẹ gật đầu. Mắt nhìn Tô Lăng Nhã. Tô Lăng Nhã là như thế nào người thông minh. Làm sao không biết cái này túi ý tứ. Đêm hôm khuya khoát. Tìm đến vệ tử Thanh. Như vậy liền là có chuyện đi. Lập tức hướng phía vệ tử Thanh ra hiệu dưới. Liền muốn rời khỏi. Nhưng lại bị vệ tử Thanh ngăn trở. Không có việc gì. Đều là người một nhà. Nói một chút đi, người cha thế nào? Tô Lăng Nhã nhướng mày. Cái này vệ tử Thanh gọi cái này nam nhân đi thăm dò sự tình gì? Bất quá trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nàng lại là không hỏi. Dù sao, cái này vệ tử Thanh để nàng lưu lại, liền là tín nhiệm mình. Cũng liền nói, đến cùng sự tình gì? Mình lập tức liền sẽ biết. Ân, đúng là tra được một chút các ngươi lúc trước không có tra được tin tức. Dược sư túi mỉm cười vịn mắt cảnh. Lập tức tướng mấy ngày nay mình đi thăm dò sự tình chậm rãi nói ra. Chỉ gặp hắn cái này nói chuyện. Giữa sân vệ tử Thanh cùng Tô Lăng Nhã. Lông mày lại là nhăn càng chặt hơn. Đặc biệt là vệ tử Thanh. Thần sắc trên mặt càng là ngưng trọng vô cùng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.